Thiên tài Tam Bảo, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người MC tuyên bố. Mọi người ở phía dưới thấy Gia Trấn Đình không định đấu giá, đều giơ thẻ đấu giá. Bạch Lộ cũng tham dự, để thể hiện khích phách của nhà họ Tư. Cô ta tăng giá 1 triệu mỗi lần, rất nhanh lại khiến mọi người chú ý. Bạch Lộ mừng thầm, cảm thấy mình cuối cùng cũng nở mặt nở mày rồi. Lúc này Phong Thiên Tuyết không muốn tham dự đấu giá, định lại đề nghị Dạ Trần Đình về trước. Nhưng cô còn chưa nói, Dạ Trần Đình đã đứng dậy và giơ tay về phía cô. Chúng ta ra ngoài đi dạo thôi. Ừ, Phong Thiên Tuyết đặt tay vào lòng bàn tay anh, để anh kéo mình ra phía sau đại sảnh. Mọi người lập tức chú ý tới hai người, thậm chí còn tạm dừng đấu giá. Đến khi bọn họ rời khỏi hội trường, cuộc đấu giá mới tiếp tục. Bạch Lộ mất hứng, cô ta bỏ ra bao nhiêu tiền để đấu giá, còn Phong Thiên Tuyết không làm gì lại có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Thật không công bằng, con đừng để con đê tiện kia ảnh hưởng tới tâm trạng. Bạch Thu Vũ khẽ dặn dò, đấu giá xong thì đi luôn. Nhà họ Sở ra giá 13 triệu, 30 triệu, Bạch Lộ giơ thẻ, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bình thường mỗi lần mọi người đấu giá sẽ chỉ tăng thêm một ít, nhưng Bạch Lộ trực tiếp tăng hơn gấp đôi. Quá mức phung phí, nhưng cô ta làm thế không chỉ vì muốn lấy được chiếc nhẫn kim cương này, còn vì Sở Tử Hàm quý cô, danh tiếng nhà họ Sở đang đấu giá với cô ta. Mọi người đều biết trước đây Sở Tử Hàm đã từng điên cuồng theo đuổi Tư Hạo Hiên. Bạch Lộ không dám trêu chọc Dạ Trần Đình nhưng không thể thua nhà họ Sở được. Mợ chủ Tư ra giá 30 triệu lần thứ nhất, 30 triệu lần thứ hai, 30 triệu thứ ba. Cách chương.